Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, người muốn gả. Người ta còn không cưới đâu. Nghe lấy Sở Phong lời nói này, Phương Yên Nhiên tại chỗ kém chút không có tức hộc máu. Uy, tốt ngươi cái Sở Phong, ta thì tùy tiện nói một chút. Ngươi đến mức như thế không phóng khoáng sao? Phương Yên Nhiên khí không muốn không muốn. Nữ nhân giữa chiến đấu, hắn Sở Phong một cái đại lão gia lão mù lẫn vào cái gì? Tức chết ngươi, tùy tiện nói một chút cũng không được. Rõ ràng ngươi ăn vui vẻ như vậy, còn hạ thấp ta thực vật, ta có thể không vui? Sở Phong không khách khí nói. Ta, chấm ngoặc kép. Phương Yên Nhiên khí bộ ngực sữa thẳng lên nằm, hung hăng chừng lấy Sở Phong, có một loại muốn đem hắn cắn chết xúc động. Thế mà, nàng vừa mới ăn hai cái cơm đây, cái bụng còn bị đói đây. Nếu là không nói với Sở Phong điểm lời hữu ích, chỉ sợ cơm này là không có ăn. Sở Phong, ngươi liền đem bát đũa còn cho ta nha. Có được hay không? Vừa mới người ta là nói đùa. Thực người ta thích ăn nhất ngươi làm đồ ăn. Thế giới siêu nhất lưu a. Phương Yên Nhiên thanh âm xốp giòn mị mị đào. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giang Linh Huyên lần nữa che miệng cười ra tiếng. A, vừa mới không biết là ai đây. Nói mình chán ăn, xem ra nữ nhân nha cũng là khẩu thị tâm phi. Phương Yên Nhiên đem một miệng hàm răng cắn khanh. Khách rung động, hung hăng chừng nàng liếc một chút. Cái này gọi tiểu nữ tử có được giãn được có được hay không? Lại nói tốt giống ngươi không phải nữ nhân giống như. Hừ, Sở Phong cùng muội muội bị nàng hai đối chọi gay gắt chọc cười. Đều ở một bên nín cười đang ăn cơm, thỉnh thoảng ánh mắt trao đổi một chút. Tóm lại, trên bàn cơm bầu không khí một mực hòa thuận vui vẻ. Đúng lúc này, Giang Linh Huyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đình chỉ cùng Phương Yên Nhiên chiến đấu. Hỏi, đối Sở Phong, ta muốn hỏi ngươi sự kiện, ngươi lần này du lịch muốn đi đảo quốc đúng không? Đúng, làm sao? Sở Phong gật gật đầu. Giang Linh Huyên tiếp tục nói, vậy ngươi có nghe hay không qua, Trảm Phong người, sự tích. Trảm Phong người, chưa từng nghe qua. Sở Phong lắc đầu, không phải đâu Sở Phong, Trảm Phong người ngươi cũng không biết. Phương Yên Nhiên dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Mở miệng nói, gần nhất đảo quốc võ đạo giới cùng chúng ta Hoa Hạ cổ võ giới đều náo xôn xao đây. Bởi vì nghe nói có một người chém giết thân là đảo quốc võ đạo giới đệ nhất nhân Vũ Đằng Phong Kiến, trực tiếp kinh động thế giới tất cả võ giả. Nhưng bởi vì không biết người kia hắn tin tức, cho nên liền xưng hô hắn là Trảm Phong người. Giang Linh Huyên cũng gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái bộc lộ. Đúng vậy a, Vũ Đằng Phong Kiến thế nhưng là đảo quốc võ đạo giới đệ nhất nhân. Bằng vào một thân nhẫn thuật, đã từng đồ sát không qua biết rõ nhiều ít chúng ta Hoa Hạ đồng bào. Có thể đã từng ba cái vũ vương cảnh cường giả liên thủ, cũng không thể đem hắn chém giết. Bây giờ lại bị cái kia Trảm Phong người giết, hắn nhất định vô cùng lợi hại. Hai nữ lời nói, đừng nói Giang Linh Huyên, Phương Yên Nhiên hai nữ, dù là đối cổ võ giới không hiểu nhiều Sở Tích Tuyết, trong đôi mắt đều toát ra vẻ sùng bái. Dù sao loại này có quan hệ quốc gia tôn nghiêm, được cho vì nước xuất lực chém giết ác nhân anh hùng sự tích, là thụ nhất nữ sinh sùng kính ái mộ. Sở Phong trong lòng có chút muốn cười, mặt ngoài thuận miệng nói là rất lợi hại, bội phục bội phục. Việc này hắn có thể không có ý định cùng ba nữ nói, bên trong còn dính dấp Hàn Thiến Thiến. Muốn là lại kéo tới một nữ nhân khác, các nàng ba cái khẳng định đến bão nổi. Phương Yên Nhiên đối Sở Phong còn có khí đây, cười lạnh nói, ha ha, Sở Phong, nhìn ngươi như thế là ăn không được quả nho nói quả nho điềm a. có phải hay không tâm lý đối với người ta ước ao ghen tị à? Ai, ta làm sao lại mắt mù thích ngươi đây? Nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không chút do dự gả giống Trảm Phong người như thế cao thủ. Đừng, đừng, chấm ngoặc kép, Sở Phong liếc nàng một cái, ghét bỏ nói, ngươi muốn gả cho người ta còn không nhất định, a không đúng, là khẳng định không cưới ngươi đây, ngươi nhưng là đừng làm khó dễ chúng ta đại anh hùng. Sở Phong, ngươi, Phương Yên Nhiên xem như minh bạch, nàng tại Sở Phong nơi này, vĩnh viễn chỉ có thể ăn thiệt thòi. Giang Linh Huyên kéo lấy cái má, nhịn không được bắt đầu miên man bất định. Nếu như cái kia nhận hết hoa hạ võ giả sùng kính Trảm Phong người thật sự là Sở Phong liền tốt. Chấm ngoặc kép, muội muội thì ở một bên không tim không phổi đang ăn cơm. Nàng mới mặc kệ cái gì Trảm Phong người không Trảm Phong người đây. Lại nhân vật lợi hại, sùng bái một chút cũng liền đầy đủ. Nàng thế giới có Sở Phong là được. Sau khi cơm nước xong, Sở Phong lúc này mới nhớ tới hắn điện thoại di động tại cùng tá Đằng Phong Kiến chiến đấu thời điểm làm hư, sau đó chạy tới điện thoại di động cửa hàng một lần nữa mua cái. Thế nhưng là vừa mới khởi động máy, nhìn tới điện thoại di động phía trên chồng chất như núi tin nhắn, hắn nhất thời tê cả da đầu. Xong, cái này sự tình đại ngoặc kép. Cùng lúc đó, Lạc Thành học viện cửa trường học, mấy đạo thanh xuân tịnh lệ bóng người chính chậm rãi đi ra ngoài. Riêng là trung gian cái kia nữ hài, tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn ngọt ngào khuôn mặt, lại phối hợp một thân xinh đẹp học sinh phong cách trang phục bình thường bọc vào nổi bật thân thể. Mềm mại, giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn lấy quá khứ nam sinh vô số lưu luyến ánh mắt. Nàng dĩ nhiên chính là Lạc Thành đại học ngọt ngào hoa khôi Hạ Vũ Phỉ. Hôm nay trường học nghỉ, mấy cái bạn cùng phòng la hét ngoài trường học cách đó không xa trung tâm mua sắm phía trước chuẩn bị tổ chức cái người yêu giải đấu lớn. Trong phòng ngủ hết thảy 4 người, trừ Hạ Vũ Phỉ, nàng đều chuẩn bị tham gia. Cho nên quả thực là kéo Hạ Vũ Phỉ đi cho các nàng cố lên. Mấy cái người tới trung tâm mua sắm trước mặt, lúc này trên thương trường đã người đông tấp nập, tại cái này ẩn hiện trên cơ bản đều là người yêu. Con nào độc thân cầu nếu là dám đến, tuyệt đối thức ăn cho chó ăn no no bụng, sau cùng khóc rời đi. Hoa, Vũ Phỉ, người tốt nhiều a. Đám bạn cùng phòng bắt đầu kinh ngạc, Dương San kinh hỉ chỉ phần thưởng trên sân khấu phần thưởng. Kinh hỉ nói, mau nhìn, cái kia chính là lần này người yêu giải đấu lớn phần thưởng a. Hạ Vũ Phỉ cũng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ là nhìn một chút nàng liền bị hấp dẫn lấy. Dây chuyền kia toàn thân hiện ra bạc hào quang màu trắng, chế tác tinh xảo, tuy nhiên dùng tài liệu tựa hồ không phải rất danh quý. Thế nhưng là tại thiết kế phía trên đặc biệt sáng tạo, rất thụ đám nữ hài tử yêu thích. Một cái công tác nhân viên cười giới thiệu nói, mấy vị đồng học, cái này dây chuyền là lần này người yêu giải đấu lớn tài trợ cửa hàng châu báu chuyên vì đám tình nhân định chế a, giá trị 1314 nguyên, thuộc về hàng không bán, chỉ có thu hoạch được người yêu giải đấu lớn hạng nhất người yêu mới có thể thu được cái này phần thưởng đây. Mấy cái bạn cùng phòng ánh mắt hỏa nhiệt, lập tức lôi kéo bạn trai mình nói ra, ta muốn ghi danh, ta muốn ghi danh. Công tác nhân viên bắt đầu cho bọn hắn đăng ký. Hạ Vũ Phỉ cũng là trong lòng hơi động, vô ý thức móc điện thoại di động muốn cho Sở Phong đến bồi nàng cùng một chỗ tham gia. Có thể vừa lấy điện thoại di động ra, nàng nguyên bản tràn đầy chờ mong khuôn mặt nhỏ thì đổ xuống tới. Hừ, cái kia không có lương tâm ra hỏa, đều lâu như vậy không tìm đến người ta, còn cùng người ta chơi mất tích. Hạ Vũ Phỉ cúi đầu ủy khuất nghĩ đến, tốt xấu nàng cũng là Sở Phong bạn gái có được hay không. Thế nhưng là cái kia ra hỏa gần nhất cùng bốc hơi khỏi nhân gian giống như, không tìm đến nàng coi như liền tin nhắn, về tín đều không trở về. Cái này có thể đem Hạ Vũ phỉ khí không nhẹ. Nàng xoa bóp đôi bàn tay trắng như phấn. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng bỏ qua cho cái kia ra hỏa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.